Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. 139, được tô thiện huyết sau, Ngọc Nhuận sắc mặt tốt lắm một ít, không lại là lúc trước kia phó lập tức liền muốn quy thiên bộ dáng. Tô thiện tùy tay đưa hắn đã chạy ra một nửa nhi linh hồn một lần nữa tắc trở về thân thể hắn bên. Trong, xác nhận trong khoảng thời gian ngắn hắn không chết được sau. Tô thiện đưa tay thu trở về, Ngọc Nhuận trên người quần áo có hơn một nửa mà cũng đã bị máu tươi cấp sũng nước. Nồng đậm huyết tinh khí đập vào mặt mà đến, tô thiện ghét bỏ nhíu mày. Nàng lui về sau hai bước, ý bảo đồng đầu đem Ngọc Nhuận quần áo cấp bóc. Thiết đầu, ngươi đem bản thân áo khoác cởi ra cho hắn mặc vào, tô thiện ra lệnh. Thiết đầu liền đem trên người bản thân quần áo cấp thoát xuống dưới. Mà đồng đầu trên tay mạnh dùng sức, trực tiếp đem Ngọc Nhuận trên người quần áo cấp xả lạn. Thiết đầu tốc độ cực nhanh, ở tô thiện thấy cái gì không nên thấy gì đó phía trước. Liền đem cởi ra áo khoác gắn vào Ngọc Nhuận trên người. Thiết đầu thân cao có hai thước nhị, quần áo của hắn đối 1m7 mấy Ngọc Nhuận mà nói. Liền cùng cái váy dường như, Ngọc Nhuận hơn một nửa cái thân thể bị quần áo bao lại. Hai cái trơn bóng non mịn chân lộ ở tại bên ngoài. Ngọc Nhuận bị dưỡng tốt lắm, hai cái đùi tinh tế thật dài, cùng cái tiểu cô nương dường như, da thịt bạch sáng lên, tô thiện ánh mắt ở hắn hai cái đùi thượng quét đi qua. Yên lặng đối lập một chút đùi bản thân, quả nhiên mặc kệ ở đâu cái niên đại. Nhà giàu nhân gia dưỡng xuất ra đứa nhỏ cùng tóc húi cô dân chúng đứa nhỏ thật là khác nhau một trời một vực. Ôm hắn theo ta đi lại, tô thiện nói xong, xoay người hướng tới Trương Đa Kim dừng xe địa phương đi rồi đi qua. Trương Đa Kim cùng tô thiện đều ly khai, trong xe mặt liền chỉ còn lại có Trương Chính Dương một người. Bởi vì vài ngày nay chuyện đã xảy ra, hắn rất sợ một người một chỗ. Nhưng là bên ngoài tối rồi, hắn lại không dám đi ra ngoài, đành phải đem bản thân cả người lui thành viên cầu dạng. Núp ở phía sau xếp trên chỗ ngồi phát run, cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác đã biến mất không thấy. Chính là hiện tại Trương Chính Dương đã cùng chim sợ cành cong giống nhau. Chỉ cần hơi chút có chút động tĩnh, hắn liền bị dọa đến run run một chút, hắn một người đãi ở trong xe mặt. Mỗi một phân mỗi một giây đều là giày vò, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền muốn hướng ngoài cửa sổ xem xét liếc mắt một cái. Nhìn xem tô thiện cùng Trương Đa Kim có hay không trở về. Nhưng mà hắn cho dù là xem xét cũng không dám xem xét bao lâu thời gian. Sợ vương kỹ thuật viên đột nhiên theo cái kia góc góc bên trong toát ra đến. Như vậy một lát uốn éo đầu động tác tăng thêm hắn cổ gánh nặng. Nhéo mấy chục thứ sau, Trương Chính Dương liền cảm giác được bản thân cổ xoay đến. Hắn hiện tại chỉ có thể duy trì quay đầu động tác. Thoáng vừa động đạn, tan lòng nát dạ cảm giác đau đớn liền truyền tới. Hắn không dám ở nhúc nhích, liền như vậy duy trì này quỷ dị tư thế xem ngoài cửa sổ xe mặt. Qua vài phút sau, Trương Chính Dương rốt cục nhìn đến tô thiện thân ảnh xuất hiện tại xa xa dưới đèn đường mặt. Nhìn đến tô thiện thân ảnh sau, Trương Chính Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, huyền tâm thoáng thả xuống dưới, nhưng mà còn không có đợi đến hắn đem bản thân tâm thả lại chỗ cũ. Liền nhìn đến hai cái tháp sắt giống nhau thân ảnh xuất hiện tại tô thiện phía sau. Trương Chính Dương đổ rút một ngụm lãnh khí, sắc mặt xoát một chút thay đổi, hắn sống mau 40 năm. Còn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy quá cao lớn như vậy nhân. Bọn họ có hai thước ngũ. Cùng sau lưng tô thiện hai người lại cao lại tráng. Bên cạnh cảnh vật cùng bọn họ mà chống đỡ so. Liền như là lui nhỏ đi nhiều dường như. Lúc trước cách khá xa còn xem không rõ lắm. Đợi đến bọn họ đến gần Trương Chính Dương mới phát hiện kia hai người không biết cao lớn khác hẳn. Với thương nhân. Liền ngay cả diện mạo đều khác hẳn với thương nhân. Trương Chính Dương không cách nào hình dung kia hai người diện mạo. Chính là cảm thấy cùng bọn họ so sánh tương đối đứng lên. lúc trước luôn luôn đuổi theo của hắn ma quỷ vương kỹ thuật viên. Tựa hồ đều chẳng như vậy làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Hai người kia là chuyện gì xảy ra nhi? Bọn họ chính là đi ngang qua, vẫn là đi theo Tô Thiện cùng nhau trở về. Trương Chính Dương cầu nguyện là người trước, nhưng mà sự thật chứng minh, của hắn cầu nguyện căn bản không có gì dùng. Tô Thiện cùng kia hai người rất nhanh liền đi tới xe trước mặt. Trương Chính Dương đổ rút một ngụm lãnh khí, không dám ở xem kia hai người. Hắn đem lực chú ý chuyển rời đến Tô Thiện trên người. Trơ mắt xem Tô Thiện đi tới xe trước mặt, đem xếp sau tòa môn cấp kéo ra. Rét lạnh gió đêm mang theo một tia nhàn nhạt huyết tinh khí theo xe bên ngoài thổi tiến vào. Trong xe mặt độ ấm rồi đột nhiên nhất hàng. Trương Chính Dương thân thể khống chế không được run run đứng lên. Hoảng sợ xem nghiêng người lui qua một bên nhi Tô Thiện. Đồng đầu, người ôm Ngọc Nhuận ngồi vào mặt sau đi, đồng đầu ồm ồm lên tiếng. Ôm Ngọc Nhuận chui vào trong xe mặt, hắn thân hình khổng lồ. Chẳng sợ SUV ở bên trong xe không gian muốn so phổ thông xe lớn hơn rất nhiều. Nhưng là hắn như vậy chen vào đến, xe xếp sau không gian bị tắc tràn đầy. Trương Chính Dương bị đồng đầu chen trực tiếp kề sát tới trên cửa xe mặt đi. Cả người đều không thể động đậy. Đừng, đừng chen, Trương Chính Dương nơi nào ăn qua bộ dạng này khổ. Hắn bị chen khó chịu. Phế đi thật lớn khí lực mới từ miệng mặt bài trừ đến vài. Nhưng mà ngoài xe Tô Thiện giống là không có chú ý tới tình huống của hắn dường như. Dặn Thiết Đầu đi đem bên kia nhi bánh mì xe chạy đi lại. Thì thực Tô Thiện cũng tưởng nhường Thiết Đầu cũng cùng nhau đi vào trong xe mặt đến. Nhưng là xe này từ cũng quá ít đi một chút, đồng đầu cũng chỉ là kham kham chen vào đi mà thôi. Căn bản chen không đi vào một cái Thiết Đầu, rơi vào đường cùng, Tô Thiện đành phải nhường Thiết Đầu đi khai lúc trước kia chiếc màu đen bánh mì xe. Thiết Đầu nghe lời ngoan ngoãn trôi qua, không một lát sau liền đem xe lái đi lại, gặp Thiết Đầu đem xe ngừng tốt lắm, Tô Thiện vừa lòng gật gật đầu, nàng nghĩ nghĩ, đưa điện thoại di động theo trong bao mặt đào xuất ra. Nàng khấu hai hạ khởi động máy kiện. Đều không có phản ứng, màn hình như trước tối như mực, không có mở ra dấu hiệu. Tô Thiện nhìn chằm chằm bản thân trong tay công nghệ cao ngoạn ý nhìn một lát. Hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình di động sợ là không điện. Lúc trước Tô Thiện xuất môn cấp, đã quên trang nạp điện bảo. Di động không điện, Tô Thiện cũng không có biện pháp khác, rõ ràng đưa điện thoại di động cấp thu lên. Nguyên bản nàng muốn liên hệ một chút Ngọc Uyên. Nói cho hắn biết Ngọc Nhuận ở nàng nơi này. Bất quá hiện tại xem ra, vẫn là quay đầu lại nói xong rồi. Dù sao cũng không kém như vậy một lát, nhưng mà Tô Thiện cũng không biết là, lúc đó Ngọc Hạo là theo Ngọc Nhuận đi ra ngoài. Ngọc Hạo trở về sau, nói thẳng là Tô Thiện đối bọn họ hạ độc thủ. Ngọc Hạo nói xong là Tô Thiện làm vài sau, liền khí tuyệt bỏ mình. Ngọc gia sư huynh đệ mấy người bi thương muốn chết. Ở phát hiện Ngọc Hạo hồn phách đều bị nhân đánh tan sau. Ngọc gia sư huynh đệ mấy người bi phẫn đan sen, kêu la muốn đi giết Tô Thiện cấp ngũ sư huynh báo thù. Đại sư huynh, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi tìm Tô Thiện cái kia yêu nữ. Ngũ sư huynh hồn phách đều bị đánh tan, hắn là cường chống mới trở về báo tin, đúng vậy. Đại sư huynh, chúng ta muốn chạy nhanh đi tìm cái kia họ Tô nữ nhân. Vạn nhất nàng đối Ngọc Nhuận hạ độc thủ làm sao bây giờ? Ngọc gia vài cái sư huynh đệ bảy miệng tám lời nói. Kêu gào muốn đi tìm Tô Thiện báo thù, Ngọc Nhuận cảm thấy chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ không rõ. Nhưng là Ngọc Hạo thi thể bãi ở trong này, lại là mất hồn mất vía bộ dạng này thảm nhất liệt chết kiểu này. Ngọc gia sư huynh đệ mấy người lửa giận đã hoàn toàn bị trọn lên. Hiện tại Ngọc Uyên nói cái gì bọn họ đều nghe không vào. Lần trước quỷ vương giáo một lần nữa xuất hiện sự tình đã xảy ra sao? Ngọc Uyên đã hướng Ngọc gia đệ tín nhi, Ngọc Tân lúc đó đã nói hội mau chóng đuổi tới Mộc Dương thị đến. Bọn họ cũng đã nhích người ra đi, nhưng là ở Ngọc Tân bọn họ đi hướng sân bay thời điểm. Ngọc gia phần mộ tổ tiên phong thủy lại xảy ra vấn đề. Ngọc gia tổ phần quan hệ đến toàn bộ Ngọc gia hưng suy. Ngọc Tân không có khả năng theo đuổi mặc kệ, chỉ có thể hồi đi xử lý phần mộ tổ tiên sự tình. Vì vậy nguyên nhân, cho nên mới chậm trễ thời gian. Nguyên bản mấy ngày trước nên đến Mộc Dương thị, nhưng là hiện tại lại sinh sôi kéo dài tới hôm nay mới đi lại. Ngọc Tân bọn họ máy bay ở 3 giờ chiều mới có thể đến Mộc Dương thị. Trông cậy vào Ngọc Tân bọn họ không quá hiện thực. Ngọc Uyên không tin Tô Thiện là cái dạng này nhân, nhưng là hiện tại, hắn cũng không thể không để ý đồng môn sư huynh đệ ý tưởng. Chúng ta đi Tô Thiện ra tìm nàng, Ngọc Hạo Tử phía trước cũng không có nói bọn họ là ở đâu gặp. Tô Thiện, đoàn người chỉ có thể đi trước Tô Thiện trong nhà tìm nàng. Ngọc gia nhân bọn họ mang theo Ngọc Hạo thi thể, lấy tề ra hỏa sự, hùng hổ chạy tới Tô Thiện ra. Dọc theo đường đi Ngọc Uyên càng không ngừng bát đánh Tô Thiện điện thoại. Được đến đáp lại thủy chung là ngài bát đánh điện thoại đã tắt máy những lời này. Hắn cắt đứt điện thoại, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng biểu cảm trở nên dị thường khó coi. Ngọc gia nhân rất nhanh liền chạy tới Tô Thiện ra môn ngoài. Ngọc Uyên vừa mới theo xe cúi xuống đến. Tỷ khí tối táo bạo Ngọc Triệt đã lên tiền chiều Tô Thiện ra khắc hoa đại cửa sắt đạp đi qua. Ngọc Triệt trời sinh thần lực, như vậy một cước đi qua, trực tiếp đem Ngọc ra cửa sắt cấp đạp bay đi ra ngoài. Khắc hoa đại cửa sắt nặng nề mà nện ở trong viện mặt. Đem trong viện mặt này nở rộ cúc hoa ép tới thất linh bát lạc. Vĩ đại tiếng vang đem phòng ở người ở bên trong chiêu xuất ra. Các ngươi ở làm gì? Triệu Thần Quang hôm nay thay phiên nghỉ. Hắn đang ở trong phòng bếp mặt làm bữa sáng. Trứng gà còn không có tiên hảo. Liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng nổ. Hắn lúc này cũng bất chấp khác. Vội vội vàng vàng liền hướng bên ngoài chạy. Bạch Cốt Tinh thấy thế. Cũng đi theo Triệu Thần Quang cùng nhau chạy xuất ra. Đến ngoài cửa sau. Triệu Thần Quang phát hiện trong nhà cửa sắt bị người cấp đạp bay. Ngoài cửa đứng vài cái mặc màu đen chế phục nam nhân. Đang dùng giết người giống nhau ánh mắt xem bọn họ. Những người này vừa thấy chính là tìm đến cha. Này nhóm người ý đồ đến không tốt. Triệu Thần Quang đồng tử co rút nhanh lên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Cốt Tinh. Thật nhanh nói. Bạch Liêm, những người này là tới tìm phiền toái. Người nhường Dư Hồng thông chi Tần Vinh mang theo chút cảnh sát đi lại. Bạch Liêm rất nhanh liền. Thông chi Dư Hồng tiếp đến này tin tức sau, ngựa không dừng vó thông chi Tần Vinh, vì nhường Tần Vinh coi trọng, Dư Hồng cũng không có đem Tô Thiện cũng không ở nhà điểm này nhi nói ra. Nói thẳng có người cầm vũ khí đi lại sẽ đối bọn họ sử dụng phi pháp bạo lực hành vi. Ở biết có người đến Tô Thiện ra nháo sự sau, Tần Vinh lập tức cắt đứt điện thoại, kiểm kê một ít nhân thủ. Mang theo bọn họ đi trước Tô Thiện trong nhà. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.